Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2450, chương 2455, chạy mất dạng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu thang tú cảm thấy sự việc rất phiền. Toái, tài chính thời báo tổng biên tập, Vân Ca Nhi và hắn có tay chân tiếp xúc. Cái này loại muốn là cố ý tìm tật xấu nói sẽ lưu lại tai họa ngầm rất lớn. Giải Nobel không bắt được, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là để ý liệu bên trong. Rất ít có người lần đầu tiên lấy được đề cử liền thuận lợi bắt được. Nếu không Haruki Murakami cửa nhà sẽ không hàng năm đều có vô số ký giả canh chừng. Nhưng chọc tài chính thời báo tổng biên tập, sợ là sẽ có một chàng phiền toái lớn hơn nữa. Nàng còn chưa kịp lo lắng, liền thấy được William tổng biên tập sắc mặt càng liếc. Hắn nhỏ hơi khom người, một mực cung kính dùng ôn hòa lễ phép giọng nói: Mary nữ sĩ, thật cao hứng ở gặp ở nơi này ngài. Rời đi nơi này, càng xa càng tốt, nếu không ngươi sẽ hối hận đã từng tới nơi này. Trong lời nói, một bộ hắc bào Mary chậm rãi đi vào, nàng bên người đi theo một cái giản dị ăn mặc người phụ nữ. Trong tay nàng bưng cái cổ xưa hộp gỗ, thanh âm từ bóng mờ sau truyền tới, âm u quỷ dị, nàng cũng không có để ý William, mà là đi tới cửa phòng làm việc miệng. Mary, ngươi tới làm gì? Trịnh Nhân cau mày hỏi. Doctor Trịnh, Vân Ca Nhi theo ta nói muốn dùng ta năng lực xem không xa tương lai. Mary thanh âm từ đen, ngòm áo choàng bên trong truyền tới, làm người ta không lạnh mà run. Nói chuyện vớ vẩn, nhanh đi về. Trịnh Nhân nói, chúng ta nơi này có cấp cứu giải phẫu. Tô Vân thật là rất gà tách à. Ở trong bệnh viện dùng thủy tinh cầu xem tương lai, muốn không muốn ăn mặc đạo bào cầm kiếm gỗ đào làm phép. Lại tới cái chém gà đầu cái gì nghi thức. Doctor Trịnh, người thật không muốn nhìn một chút sao? Đối với ta lại nói không khó khăn gì. Nữ phù thủy Mary thanh âm đổi được còn có cám dỗ. Chỉ là, ông chủ Trịnh đối với tinh thần công kích miễn dịch, không có chút nào cảm giác. Chẳng ngờ, Trịnh Nhân không thể làm gì nói. Tô Vân hàng này, lười nói hắn, Trịnh Nhân đối với những thứ này quái lực loạn thần sự việc gần đây căn cứ kính. Mà xa chi thái độ, William tổng biên tập nhìn mắt choáng váng. Trước mắt vị này nhìn dáng dấp hẳn là nữ phù thủy Mary. Mình từ trước vậy đi tìm nàng làm xem bói. Chỉ là nàng làm việc thần bí, hành tung lơ lửng không chừng. Mỗi lần xem bói chi phí đều là giá trên trời. Có thể coi là không thèm để ý xài bao nhiêu tiền. Muốn tìm nàng xem bói, cũng chưa chắc có thể tìm được người. Thậm chí ở một ít truyền lưu trong truyền thuyết nói trên người nàng có tới từ địa ngục nguyên rùa. Tới, vậy Mary xem bói đều là thông qua xem nhiều lần phương thức. Không người biết nàng ở đâu. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới là vị này thần bí nữ phù thủy lại đang đế đô. Thật sự là nữ phù thủy Mary sao? William tổng biên tập có chút nghi ngờ. Nếu là đổi Âu Châu một cái chỗ, hắn đều sớm tin, có thể nơi này là đế đô. Mary ở chỗ này làm gì? Chủ nhân để cho ngươi rời đi. Ngươi tại sao còn không đi? Mary sau lưng người phụ nữ hỏi. William ngẩn ra. William, ngươi là tài chính thời báo William Arthur Lewis. Năm ngoái xem bói có liên quan tại giải thưởng Pulitzer sự việc. Người phụ nữ kia lại hỏi một câu. Là ngươi làm giả không bị vạch trần vẫn là chuyện gì xảy ra bất ngờ. Để cho ngươi mất đi đối với chủ nhân tôn trọng. Là ta, tôn kính nữ sĩ, William tổng biên tập mồ hôi lạnh ngay tức thì xuống. Chuyện này ngươi biết không nhiều. Dĩ nhiên, nữ phù thủy Mary cũng biết. Nghe người phụ nữ như thế nói, hắn ngay tức thì xác định là thật Mary. William vội vàng cúi người chào thật sâu. Hướng về phía Mary hình bóng kính chào, thấp giọng hàm hồ nói hai câu sau hoang mang như vậy rời đi. mấy tên đoàn làm phim thành viên thấy được tổng biên tập hoảng hốt, trốn, đi. Đều đần độn mắt, bọn họ lẫn nhau dùng ánh mắt hỏi đối phương. Vậy lập tức đi theo William sau lưng rời đi. Vi Phong cũng bối rối. Tựa hồ là lên một giây đồng hồ toàn bộ kịch bản còn dựa theo mình thiết kế ở trên cao diễn. Trịnh Nhân bác sĩ lấy được giải Nobel sự việc là giả. Hắn dùng cấp cứu giải phẫu để che giấu thất bại của mình. Mà William tổng biên tập khẳng định sẽ đứng ra vạch trần cái này giả tạo ngụy quân tử. Hai bên gây ra mâu thuẫn. Cuối cùng cái đó ngụy quân tử không cách nào thu tràng. Danh dự quét sân, mình đứng ở một bên cái gì cũng không cần làm, chỉ là xem cười nhạo là đủ rồi. Có quốc tế nổi danh truyền thông ra mặt vạch trần Trịnh Nhân xấu xí mặt mũi. Sau này mình lại đau đánh chó rớt xuống nước, tùy tiện chơi thế nào chết hắn. Có thể một giây kế, mưa gió đột biến, gần đây mắt cao hơn đầu William tổng biên tập chạy mất dạng. Chỉ vì là một người mặc trước hắc bào người phụ nữ. Đây quả thực quá hoang đường. Vi Phong xem nhiều bể đầy đất, lại cũng nhặt không đứng lên. Lâm Cách im lặng không nói. Ông chủ Trịnh ngày thường tiếp xúc đều là những người gì? Cái này ăn mặc áo bào đen chết người nước ngoài là lai lịch thế nào? Làm sao liền một câu nói liền đem tài chính thời báo Đông Á địa khu tổng biên tập bị hù chạy đây? Bất quá nói chuyện cũng tốt, tránh càng nhiều phiền toái. Nguyên lai Tô Vân không phải còn trẻ khí thịnh, tay người ta bên trong lá bài tẩy có rất nhiều. Là mình nghĩ lầm rồi. Lâm Cách ở lặp đi lặp lại kiểm điểm trước mình sai lầm. Mình đối với ông chủ Trịnh nhận biết còn chưa đủ. Thang Tú có chút sợ hãi nhìn Mary một mắt, theo bản năng đi Trịnh Nhân vậy mặt rời một chút. Đừng sợ. Nàng là ta một cái người bệnh. Trịnh Nhân nói, Mary, chúng ta cái này đang bận, ngươi đi về trước đi. Ta liền nói không cần. Mary cười nói, Vân Ca Nhi quá khẩn trương. Bất quá chỉ có người tuổi trẻ mới sẽ đem trên thế giới lợi ích nhìn nặng như vậy. Đây là tổ tiên giao phó cho người tuổi trẻ lễ vật. Ừ, biết, ngươi về trước đi, ngày mốt còn muốn giải phẫu. Ngươi cần phải tĩnh dưỡng. Trịnh Nhân giọng đã có chút không nhịn được. Hắn lặp lại một lần để cho Mary trước trở về. Mary nghe được Trịnh Nhân trong lời nói ý kiến. Hai tay để ở trước ngực. Làm một cái lễ phép sau xoay người rời đi. Đi ngang qua Vi Phong bên người thời điểm. Vi Phong cảm giác được màu đen nón chụp phía sau tựa hồ có một đạo âm hàn mắt nhìn mình. Hắn lại một lần nữa cảm giác được dùng mình tận xương. Thật giống như màu đen áo choàng bên trong bao gồm là một khối lớn băng tựa như. Hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Hướng lui về phía sau mấy bước. Có một máy cấp cứu giải phẫu. Không có biện pháp gọi các ngươi. Trịnh Nhân nhìn Thang Tú và Tôn Trạch Lệ. Có chút áy náy nói. Ông chủ Trịnh, ngài bận rộn, ngài bận rộn. Tôn Trạch Lệ liền vội vàng nói, nàng không có hỏi điện thoại sự việc, nhìn dáng dấp đến hiện tại ông chủ Trịnh đều không nhận được điện thoại. Mình liền đừng đi trên vết thương rắc muối, chỉ là ông chủ Trịnh tựa hồ so mình tưởng tượng còn lợi hại hơn một chút. Hơn nữa và trong trí nhớ chống động đất cứu nạn thời điểm cái đó hơi có vẻ trẻ trung non nớt nhưng lại một mặt kiên nghị trẻ tuổi bác sĩ có chút không giống đây. Ở Tôn Trạch Lệ trong ấn tượng, ông chủ Trịnh vẫn là cùng chung chống động đất cứu nạn thời điểm đi sâu vào chấn động trung tâm cái. Đó hình tượng, vô luận là gặp phải mưa tuyết đi dò đường vẫn là đi ở hồ Yển Tác bên đi sâu vào chấn động trung tâm. Hắn biểu tình trên mặt cho tới bây giờ cũng không có thay đổi qua. Có thể hiện tại, phách lối tài chính thời báo tổng biên tập William ở hắn một cái người bệnh trước mặt chạy mất dạng. Mình nhưng không nhìn ra ông chủ Trịnh đối với cái đó người bệnh có cái gì quá nhiều tôn trọng. Giống như là và nhất người bệnh thông thường nói chuyện như nhau. Trẻ tuổi non nớt hắn, ở lơ đãng bây giờ trưởng thành. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được.